Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1091, đánh mặt. Điểm nơi này, trưởng quỹ tận lực an bài tiến đến thua trận, cho đến trước mắt là chưa nghe nói qua, bởi vậy đám người cũng không lo lắng điểm này. Nếu như bị phát hiện, cái này Hạnh Vũ Lâu khẳng định là sẽ bị mắng chết rồi. Vì thế cái này đều không phải là vấn đề gì, mấu chốt nhất vẫn là có thể hay không chân chính phán đoán chuẩn xác. Nói ra nó điểm sáng, như vậy mới có chiến thắng tỷ lệ. Dịch Thiên Vân đều có thể đem đối phương điểm sáng nói ra, không thể nghi ngờ là để bọn hắn càng thêm tin tưởng. Cái này gấp rút khiến cho bọn hắn nhao nhao đặt cược, có thể nói là đều tin tưởng lựa chọn của hắn, coi hắn là làm thần toán tử. Rất nhanh trận thứ ba kết quả là Dịch Thiên Vân lựa chọn chiến thắng. Kết quả này để bọn hắn lần nữa chấn kinh, nguyên bản không quá tin tưởng, hiện tại triệt để tin tưởng. Muốn là lần đầu tiên cùng lần thứ hai là tình cờ lời nói, như vậy lần thứ ba đâu? Lần thứ ba đàm không ngẫu nhiên đi, mấu chốt là liền đối phương điểm sáng đều nói ra, như thế nào đều khó có khả năng là ngẫu nhiên, quá tuyệt vời, chúng ta lại thắng. Sớm biết dạng này, ta đặt cược lớn một chút, đến lúc đó lừa càng nhiều một chút, đúng a? Tuy nhiên không sao, còn có thể tiếp tục đặt cược, chỉ cần tiểu sư đệ nói ra, chúng ta đặt cược lớn một chút, chỉ tiếc không giới hạn là 10.000 tinh thạch, không phải vậy ta khẳng định đặt cược càng nhiều. Bọn hắn thân khẳng định không chỉ một điểm tinh thạch, có mấy trăm ngàn tinh thạch đều có. Chỉ là nơi này không giới hạn tối cao là 10.000, quá cao, Hạnh Vũ Lâu đồng dạng là sợ không thường nổi. Tuy nhiên đối với mình phái đi người có lòng tin, nhưng không có nghĩa là tuyệt đối có lòng tin. Nơi này chính là Thiên Tuyền thần vực, thiên tài nhiều như vậy, nếu là ra tới một cái nghịch thiên thiên tài, đi theo có người áp chú xuống tới mấy ngàn vạn tinh thạch, bọn hắn Hạnh Vũ Lâu chẳng phải là thua thiệt quần lót cũng bị mất. 10.000 tinh thạch không giới hạn là cái không tệ trị số, không cao không thấp. Nói trắng ra là, đơn giản giải trí mà thôi, không thể quá thua thiệt. Đương nhiên, nếu là quá nhiều người đặt ở đấu giả bên kia lời nói, trưởng quỹ khẳng định sẽ để cho đấu giả thua mất. Không phải vậy khẳng định là bồi chết rồi, trang giống một điểm đi. Lần này cả hai lực lượng ngang nhau, bản sự đều không khác mấy, thật đúng là không có cách nào đoán chừng. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ giang tay ra, bản lãnh của bọn hắn đều không khác mấy, đấu, chỉ có thể dựa vào tự thân kinh nghiệm đến chiến thắng. Điểm ấy Dịch Thiên Vân thật đúng là đoán được, cả hai không sai biệt lắm tình huống, dò xét chi nhãn thật đúng là khó mà nói, lực lượng ngang nhau à, từng cái mặt lộ vẻ thất vọng, cái này so sánh lúng túng. Lực lượng ngang nhau, xem như trường lão cấp bậc đến xem cũng không quá chuẩn. Có thể nhìn ra được kinh nghiệm, còn có các phương diện bản sự, nhưng chiến đấu kinh nghiệm cái này ai có thể nhìn ra được. Chợt bọn hắn chỉ có thể áp chú một điểm, coi như tùy ý một điểm. Rất nhanh kết quả lần nữa đi ra, là đấu giả chiến thắng, hai người hoàn toàn chính xác đánh cho khó phân thắng bại, kém chút đấu giả thua, vừa vặn nghiệm chứng Dịch Thiên Vân, hai người lực lượng ngang nhau, thật đúng là khó mà nói, ván này đâu, ai có thể thắng lợi, bọn hắn lại là tràn ngập mong đợi nhìn lấy Dịch Thiên Vân, muốn nghe một chút Dịch Thiên Vân nói thế nào, ta cảm thấy đấu giả sẽ chiến thắng. Tu vi của khách nhân vẫn là cao một cái cấp bậc, nhưng tên này đấu giả lực lượng càng mạnh. Nhìn rất phổ thông, tu luyện được lại là tốc độ võ học. Tại cái này duy khoái bất phá chí lý dưới, hắn có thế cầm phía dưới trận này thắng cục, Dịch Thiên Vân rất nhanh đoán được, nói hay lắm, duy khoái bất phá. Vậy ta áp chú hắn, 10.000 tinh thạch, cái kia ta cũng vậy, áp 10.000 tinh thạch, bọn hắn từng cái cướp đặt cược, thật đúng là hù đến Dịch Thiên Vân. Các ngươi dạng này để cho ta rất khó làm, nếu bị thua, ta chẳng phải là muốn cõng nồi. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất bất đắc dĩ, dù sao đây cũng không phải là số lượng nhỏ, không có việc gì, thật thua, chúng ta sẽ không trách ngươi. Dù sao trước đó ngươi để cho chúng ta lừa không ít, cùng lắm thì thua trở về chứ sao, không sai, đều là chính chúng ta lựa chọn, ai có thể nói trúng đâu, bọn hắn đều cười cười, tính thật thua, chỉ có thể nói ngoài ý muốn so sánh nhiều một chút. Ta nói khách nhân kia tất thắng, lúc này bên cạnh Tiêu Thiên trưởng lão đi ra, ánh mắt sắc bén nói, không nghĩ tới Đông Vân trưởng lão, ngươi còn có như thế mắt vụn về đệ tử tử, ván này rõ ràng là khách nhân tất thắng. Cái này khách nhân các ngươi cũng không biết là ai, đây chính là Thương Cung một đại thiên tài, thương pháp của hắn đơn giản như bóng với hình, cực hạn thương pháp có ai có thể tránh thoát. Cái gì tốc độ có thể trốn được thương pháp của hắn, đi theo đi ra. Còn có hắn ba vị đệ tử một khối đi ra, tay một bài đại biểu cho bọn hắn áp chú, là khách nhân kia, Thương Cung thiên tài. Ta nhớ ra rồi, hắn là Thương Cung Như Ảnh Thiên Quân, thương pháp hoàn toàn chính xác khó lường. Thứ một người chợt nhớ tới thân phận của người này, để mọi người sắc mặt đột biến. Bởi vậy có thể thấy được, người này tương đương nổi danh. Trái lại cái kia đấu giả không có như vậy nổi danh, thậm chí có thể nói không có tiếng tăm gì. Quản hắn là cái gì, ta tin tưởng tiểu sư đệ phán đoán, cái kia đấu giả chiến thắng, không sai, là đấu giả chiến thắng. Súng gì cung thiên mới, người ta trưởng quỷ mời người, chẳng lẽ sẽ không là thiên tài, đúng. Khẳng định là đấu giả chiến thắng, cái gì mắc vụn về, ta muốn ngài mới thật sự là mắc vụn về đi. Bọn hắn cả đám đều không có đổi mặt, ngược lại đều duy trì Dịch Thiên Vân phán đoán, đối mặt địch nhân là muốn đứng tại cùng một chiến tuyến. Tiêu Thiên trưởng lão, lựa chọn thế nào là chúng ta sự tình a? Đông Vân trưởng lão lạnh nhạt nói, đương nhiên là chuyện của các ngươi, chỉ là các ngươi đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào một cái nhân tộc trong tay, thật là có chút khôi hài. Còn từng cái đập tới 10.000 tinh thạch, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tiêu Thiên trưởng lão lạnh nhạt nói, hãy chờ xem, cái kia Như Ảnh Thiên Quân mới thật sự là bên thắng. Tiêu Thiên trưởng lão có thế có như vậy lòng tin, tự nhiên là biết cái này Như Ảnh Thiên Quân nội tình, nếu không tại sao có thể có như vậy lòng tin. Dịch Thiên Vân không nói gì, hắn đều chẳng muốn phản bác thứ gì. Như Ảnh Thiên Quân người này hắn đều quan sát qua, bản lãnh xác thực không kém, nhưng là từ tổng hợp nhìn, tự nhiên không bằng cái kia đấu giả. Rất nhanh đấu bắt đầu, Như Ảnh Thiên Quân hoàn toàn chính xác thương ra như rồng, mỗi nhất thương đều nương theo lấy một đạo cái bóng, tựa như cái bóng quấn quanh đi. Tuy nhiên đấu giả càng thêm bá khí, tay trường kiếm lóe ra một tia sáng, phần lớn người nhìn đều nhìn không thấy, đã tại Như Ảnh Thiên Quân thân vạch ra một kiếm, đi theo thi triển ra càng thêm hoa lệ kiếm pháp, để cho người ta hoa mắt, nhìn đều thấy không rõ lắm. Cái này tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tại tầng thứ này kiếm pháp, có thể đạt tới ngay cả mình đều nhìn không thấy cấp độ, chớp mắt ở giữa cũng không biết đâm ra bao nhiêu vạn kiếm, Như Ảnh Thiên Quân bị liên tục bức lui, cuối cùng tại một kiếm xuyên qua phía dưới, đem Như Ảnh Thiên Quân cho đánh bay, bại hoàn toàn, triệt triệt để bại hoàn toàn. Không nghĩ tới Thương Cung đại thiên tài, nhẹ nhàng như vậy bị miểu sát, đánh hy cho không hề có lực hoàn thủ. Thật như là Dịch Thiên Vân nói, duy khoái bất phá, nghiền ép tính tồn tại. Thấy cảnh này, chúng người như là gặp quỷ giống như nhìn lấy Dịch Thiên Vân, thật đúng là phán đoán chính xác. Về phần Tiêu Thiên trưởng lão bên kia, há to mồm cũng không biết nói cái gì mới tốt. Mặt mũi này đều bị đánh sưng lên, đơn giản xấu hổ đến muốn mạng. Quyển sách nơi phát ra hãy ghé thăm, chương 1092, nhãn lực. Điểm nơi này, Tiêu Thiên trưởng lão mặt không có sưng, nhưng mọi người cảm thấy mặt của hắn thật là sưng không đi nổi. Mới vừa rồi còn cực kỳ khẳng định nói đấu giả thua định, có súng cung thiên mới xuất mã, đối thủ khẳng định thất bại, hiện tại đánh mặt, đánh cho phi thường nặng. Không biết ai mắc vụng về, hoàn toàn là hắn mắc vụng về. Nhìn cũng nhìn không ra, Dịch Thiên Vân một câu nói toạc ra chân chính tình huống, để Tiêu Thiên trưởng lão xấu hổ đến muốn chết, quá tuyệt vời, thật là cái kia đấu giả chiến thắng. Kiếm pháp đó thật sự là quá nhanh, ta đều miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng. Chúng ta Thiên Tuyền thần vực, có như thế một người a, không sai, lần thứ nhất nhìn thấy như thế nhanh chóng công kích, nhìn còn phi thường lạ mặt. Nếu là có kinh người như thế kiếm thuật, hẳn là sẽ rất nổi danh mới đúng a, bất kể như thế nào, chúng ta thắng a. 10.000 tinh thạch, hiện tại gấp bội thành 20.000 tinh thạch, thật sự là kiếm lợi lớn, từng cái hoan hô lên. Tuy nhiên càng nhiều vẫn là đi nhìn Tiêu Thiên trưởng lão trò cười, Đông Vân trưởng lão đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội lần này, cười nhìn lấy Tiêu Thiên trưởng lão nói ra, chật chật, Tiêu Thiên trưởng lão, ngài ánh mắt còn thực là không tồi đâu. Súng gì cung tất thắng? Hiện tại thế nào? Chúng ta mười mấy người, một hơi kiếm lời hơn mấy trăm ngàn tinh thạch, tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng giải trí nha, có thể thắng tốt. Tiêu Thiên trưởng lão căm tức nhìn bọn hắn, càng là căm tức nhìn Dịch Thiên Vân, không nghĩ tới mình ra cái đại sửu, cái này khiến hắn cũng không biết làm sao phản bác, ai bảo hắn vừa rồi đem lời nói như vậy đầy, như thế nào đều không cách nào đảo ngược. A, đây không phải mới gia nhập kiếm cung siêu cấp thiên tài, kiếm vũ thiên quân a, không nghĩ tới trưởng quỷ đều có thể đi tìm đến làm tay chân, mới gia nhập sao? Khó trách ta đều chưa có xem, nguyên lai là kiếm cung mới tiến tới thiên tài, nghe đồn nói là kiếm cung ngàn năm qua kiếm thứ nhất thuộc thiên tài đâu. Ở phía dưới người xem lập tức thảo luận, để mặc chúng người mới biết đấu giả là cái gì đến đầu. Kiếm cung ngàn năm qua kiếm thứ nhất thuộc thiên tài, lên cái kia Như Ảnh Thiên Quân, tự nhiên mạnh hơn rất nhiều. Như Ảnh Thiên Quân nhiều nhất tại Thương Cung bài danh, nhưng Kiếm Vũ Thiên Quân thế nhưng là ngàn năm qua kiếm thứ nhất thuật thiên tài, biểu hiện ra năng lực viễn siêu Như Ảnh Thiên Quân. Tiêu Thiên Trưởng lão nghe được lúc trắng lúc xanh, đây là tin tức không đủ linh thông duyên cớ. Nếu là biết đến lời nói, hắn chắc chắn sẽ không nói ra những lời này, nói cho cùng là hắn mắc vụn về. Tiểu sư đệ, ngươi thật sự là quá lợi hại, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Ngươi thật sự là phúc tinh của chúng ta đâu, lúc này mới vừa gia nhập, để cho chúng ta kiếm lời một số lớn, không sai, không sai. Chúng ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không trời quẻ môn, chỉ có trời quẻ môn mới có thể thôi diễn đi ra a. Trời quẻ môn, không thể nào. Nếu là trời quẻ môn, sẽ gia nhập Thiên Tuyền thần vực, bọn hắn đều nhìn về Dịch Thiên Vân, muốn nghe xem nhìn Dịch Thiên Vân trả lời thế nào. Trời quẻ môn. Ta không phải trời quẻ môn, ta là tùy ý suy đoán dưới, vận khí mà thôi. Dịch Thiên Vân khiêm tốn một thanh, bọn hắn nói tới trời quẻ môn, nhưng thật ra là cái bí ẩn thế lực, cũng không tính là gì thần vực thế lực, là một cái cực kỳ bí ẩn tông môn. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, nghe đồn ngay cả tam phẩm thế lực cũng không dám trêu chọc, cái này đều đoán bốn cục, nói là vận khí cũng không ai tin a. Bọn hắn đều cười, cảm thấy mới gia nhập người sư đệ này, càng xem càng thuận mắt, một cái nhân tộc, trời quẻ môn sẽ thu. Đơn giản mơ mộng hảo huyền. Tiêu Thiên Trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đã thấy chuẩn như vậy, Đông Vân Trưởng lão, nếu không chúng ta xuống dưới vẽ một trận, nhìn xem có thể hay không thấy chuẩn. Hắn thật sự là giận, muốn từ Đông Vân Trưởng lão bên này tìm về điểm tràng tử, khó nói chúng ta sợ các ngươi sao. Ngự Long sư huynh bọn hắn sớm muốn làm như vậy, lão là nói bọn hắn bên này thu hết rác rưởi, như vậy nhìn, ai mới thật sự là rác rưởi. Đông Vân Trưởng lão đều không mở miệng, bọn hắn muốn đoạt lấy đấu một trận. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, Tiêu Thiên Trưởng lão mang tới ba người, đồng dạng là nóng lòng muốn thử cảm giác. Ba người bọn họ tu vi đều không thấp, đều có 5 tầng trời quân lấy thủy chuẩn, xem như so sánh cường hãn thủy chuẩn. Tiêu Thiên Trưởng lão mời người tới nơi này uống rượu đệ tử, chắc chắn sẽ không đơn giản, nếu là quá phổ thông, thật đánh mặt. Tiêu Thiên Trưởng lão, đã ngươi muốn vẽ một trận, đó không thành vấn đề. Muốn làm sao vẽ đâu? Đông Vân Trưởng lão đương nhiên sẽ không nhận sợ, hắn cảm thấy mình bên này đồng dạng không thiếu thiên tài, cùng đối diện không nhường chút nào, đương nhiên là xuống dưới đấu một trận, chúng ta phái ra một người, các ngươi từ tiểu tử kia phái người đi ra. Các ngươi không phải tin tưởng nhãn lực của hắn a, cái kia từ hắn đến chọn lựa, như thế nào? Tiêu Thiên Trưởng lão nhìn lấy Dịch Thiên Vân, hắn muốn biến tướng lấy lại danh dự, tuy nhiên cùng cái tiểu bối đối nghịch, thật sự là không có trưởng bối khí độ. Tiêu Thiên Trưởng lão thật đúng là không có khí độ gì có thể nói, vô luận đối thủ là ai, lấy lại thể diện mới là chủ yếu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới còn có một chiêu này. Đông Vân Trưởng lão muốn đều không nghĩ nhiều, nói ra, không có vấn đề, từ hắn đến chọn lựa, ta không có ý kiến. Nếu là đệ tử của mình, tin tưởng đệ tử của mình lựa chọn. Ngự Long sư huynh bọn hắn đồng dạng một điểm đầu, cười đối Dịch Thiên Vân nói ra, tiểu sư đệ nhãn lực chuẩn như vậy, từ ngươi đến chọn lựa. Dịch Thiên Vân mỉm cười, Tiêu Thiên Trưởng lão thật đúng là hiểu khó xử người, thật sự là không phóng khoáng độ, không có vấn đề, đã các vị sư huynh tin tưởng ta, vậy ta chọn lựa. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Tiêu Thiên Trưởng lão, nói ra, cái này tính thế nào, một ván phân thắng thua, dĩ nhiên không phải một ván phân thắng thua, ba cục hai thắng, như thế nào? Tiêu Ly Thiên Trưởng lão mỉm cười nói, không phải vậy miễn cho là chúng ta khi dễ người, cho thêm điểm cơ hội các ngươi. Đương nhiên, ta tin tưởng các ngươi phái ra, đơn giản là Ngự Long Thiên Quân, hoặc là Hỏa Liên Thiên Quân, những người khác còn có thể phái xuất thủ. Tiêu Thiên Trưởng lão đều cười ra tiếng, một chút nhìn sang, Ngự Long Thiên Quân cùng Hỏa Liên Thiên Quân có thế nhìn dưới, còn lại chỉ có thể đợi ở bên cạnh làm người xem. Há, ta nhưng không cho là như vậy. Yên tâm đi, đối phó Tiêu Thiên Trưởng lão đệ tử của ngài, ta không cần phái ra Ngự Long Sư Huynh cùng Hỏa Liên Sư Huynh. Nếu là phái ra hai người bọn hắn thứ nhất vị, coi như ta thua. Dịch Thiên Vân chỉ lấy ánh mắt của mình, phải nói, xem như nhãn lực ta không cho phép, nhìn nhầm, như thế nào. Dịch Thiên Vân nói chuyện như vậy, để bọn hắn rất là giật mình. Tuy nhiên đối Tiêu Thiên Trưởng lão lời nói rất khó chịu, nhưng bọn hắn nơi này mạnh nhất là Ngự Long cùng Hỏa Liên. Nếu là hai người đều không phái đi ra, còn thế nào thắng? Ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn. Lời này thế nhưng là ngươi nói. Đông Vân Trưởng lão,

Nhất là hắn theo tu vi tăng lên, hấp thu càng nhiều ngày hơn cướp cho tinh lực lúc, thể phách trên diện rộng cường hóa, xem như Sơn Nham Thiên Quân, đều không nhất định qua được hắn. Cái gì? Sơn Nham Thiên Quân cấp tốc dừng lại, cảm nhận được quyền đầu kịch liệt đau nhức, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Vốn cho rằng Dịch Thiên Vân sẽ thi triển cái gì quỷ kế, hiện tại xem ra một điểm quỷ kế đều không có, trực tiếp là cùng hắn cứng đối cứng. Mấu chốt hắn còn thua, tại hắn ngây người thời khắc, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, hóa thành một đầu bạo long, hướng bên này xông đâm tới, lực lượng toàn thân mở ra đến lớn nhất, nhất là long thần huyết mạch nhất định phải mở ra đến mạnh nhất. Thân trang bị hiệu quả, càng là bị mở ra đến lớn nhất, nếu như không phải như thế lời nói, chỗ nào có thể vượt cấp chiến đấu. Dù sao đối phương mình tu vi cao hơn một mảng lớn, nếu là không có còn lại tổng hợp lực lượng điệp gia đến, như thế nào đi nữa thiên tài đều không cách nào đối phó, ngây ngốc làm cái gì đây? Dịch Thiên Vân vung chân là mãnh liệt rút đi, Sơn Nham Thiên Quân cấp tốc vươn tay cánh tay ngăn cản, đông một tiếng, Sơn Nham Thiên Quân bị nhất cước cho đạp đến liên tiếp lui về phía sau, tại hắn mặt ngoài thân thể cứng rắn nham thạch vách tường, lập tức bị đạp lõm xuống dưới một khối, dày đặc rạn nứt xuất hiện tại tay kia cánh tay, lực lượng cuồng bạo, ngay cả Sơn Nham Thiên Quân cường hãn lực phòng ngự, đều không cách nào nhẹ nhõm ngăn cản. Một màn này để đám người lấy làm kinh hãi, đại bộ phận coi là Dịch Thiên Vân sẽ dùng cái gì mưu kế, hoặc là lợi dụng cái gì tẩu vị đến âm một thanh Sơn Nham Thiên Quân. Bây giờ xem ra là bọn hắn ngây thơ, Dịch Thiên Vân căn bản không cần thiết làm như vậy, trực tiếp là lấy nhất lực lượng cuồng bạo, điên cuồng hướng Sơn Nham Thiên Quân đập tới. Cái này, tiểu tử này lực lượng mạnh mẽ như vậy. Hắn này lại là nhân tộc, đừng nói Tiêu Thiên trưởng lão khiếp sợ như vậy, ngay cả Đông Vân trưởng lão bọn hắn đều bị hung hăng chấn kinh một thanh, tuy nhiên bọn hắn biết Dịch Thiên Vân lực lượng không yếu, nhưng không nghĩ tới lại là lấy nghiền ép tư thái, hung hăng trấn áp Sơn Nham Thiên Quân. Tại bọn họ chấn kinh sau khi, Dịch Thiên Vân không có cho đối thủ thở cơ hội, không ngừng mà điên cuồng tấn công mạnh tới. Vô dụng cái gì đặc thù chiêu thức, là phi thường đơn thuần dụng quyền đầu đập mạnh, chớ có phách lối. Sơn Nham Thiên Quân đồng dạng nổi giận, thân rạn nứt cấp tốc bắt đầu được chữa trị, rất nhanh ly hắn tại mặt ngoài thân thể, dựng thành nhất tầng thật dày nham bích. Lực lượng bắt đầu cấp tốc trèo thăng lên, triệt để đem mình 5 tầng trời quân lực lượng cho phóng xuất ra, trung trời thể quyết, cùng thiên quyết, Dịch Thiên Vân dây lát ở giữa hóa thành cực kỳ nặng nề thân thể, đồng thời bộc phát ra cùng thiên quyết. Đem chiến đấu lực hướng điệp gia gấp 10 lần, thể nội hành tinh chi lực, càng là điên cuồng vận chuyển. Nhìn cũng không tính thân thể khổng lồ, như là cự đại hành tinh, hướng Sơn Nham Thiên Quân xông đụng tới, oanh, hai người trực tiếp va chạm tại một khối, tại một tiếng vang thật lớn phía dưới, Sơn Nham Thiên Quân bị hung hăng đụng bay ra ngoài, thân dày đặc nham thạch đều bị đụng nát một mảng lớn. Trái lại Dịch Thiên Vân một chút sự tình đều không có, thân ngay cả một điểm vết thương đều không có, Dịch Thiên Vân thế nhưng là người mặc yêu ma thần sáo trang, lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Tự nhiên không sợ Sơn Nham Thiên Quân. Từ mặt ngoài là rất phổ thông y phục, chân chính tình huống là yêu ma thần sáo trang, lực phòng ngự làm sao lại kém, chỉ là va chạm, vẫn là cảm giác được đối phương tương đương cứng rắn. Sơn Nham Thiên Quân cũng không phải lương thiện, thể phách cường hãn trình độ đồng dạng cực kỳ kinh người, có thể bị Dịch Thiên Vân đụng thành dạng này, đã là làm cho người cảm thấy kinh hãi. Cự nham tộc từ trước đến nay phòng ngự đều so sánh kinh người, cũng là bị cá nhân tộc đụng thành dạng này. Thật sự là một sỉ nhục lớn, đá núi, nhanh dùng vũ khí A. Dùng cái gì quyền đầu, cho ta dùng vũ khí A. Tại đài phía dưới Tiêu Thiên trưởng lão vội vàng hô, Sơn Nham Thiên Quân khẳng định là có vũ khí có thể dùng, thậm chí còn có thể phối hợp lại, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Chỉ là Sơn Nham Thiên Quân thông tai không nghe thấy, tiếp tục dùng đến cứng rắn thân thể, cùng Dịch Thiên Vân hung hăng đụng vào một khối, nhìn xem ai so sánh cứng rắn, đáng chết. Vậy mà không nghe ta lời nói. Tiêu Thiên trưởng lão tức giận tới mức cắn răng, nếu là Sơn Nham Thiên Quân dùng vũ khí, phần thắng không thể nghi ngờ sẽ tăng lên trên diện rộng, thậm chí có thể làm được nghiền ép trình độ. Thế nhưng là Sơn Nham Thiên Quân hết lần này tới lần khác không cần, để hắn đều muốn bị tức nổ tung. Tiêu Thiên trưởng lão, xem ra ngươi cũng không hiểu mình đệ tử trái tim. Hắn thân là cự nham tộc, đối phương đều là dụng quyền đầu cùng thân thể tới cứng lay mình, hai loại đều là mình đắc ý nhất. Ngươi cảm thấy hắn sẽ dùng còn lại chiêu thức. Đông Vân trưởng lão ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, vẫn là đệ tử của ngươi hiểu quy củ, biết như thế nào làm. Cự nham tộc đắc ý nhất là quyền đầu cùng thân thể, hiện tại cũng bị Dịch Thiên Vân cho trấn áp, hắn làm sao lại nhận thua? Xuất ra vũ khí, đã đợi tại nhận thua, bởi vậy cho dù là thua, đều muốn dùng cơ bản nhất đánh tới sau cùng, hồ nháo. Được làm vua thua làm giặc, quá trình không trọng yếu, kết quả mới trọng yếu. Tiêu Thiên trưởng lão cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn chỉ muốn thắng phía dưới cái này thi đấu, Đông Vân trưởng lão lắc lắc đầu, mới không thèm để ý ý nghĩ của hắn. Ngay cả đệ tử của mình ý nghĩ đều không rõ ràng, còn thế nào làm sư phụ. Tuy nhiên Sơn Nham Thiên Quân không thèm để ý, tiếp tục dùng tối nguyên thủy năng lực, không ngừng cùng Dịch Thiên Vân va chạm. Dịch Thiên Vân đồng dạng vô dụng vũ khí gì, vẫn như cũ là dùng các loại quyền đầu đập mạnh đi. Sơn Nham Thiên Quân một lần lại một lần bị đụng bay ra ngoài, đồng dạng là chiêu thức đúng, Sơn Nham Thiên Quân là thua một bậc. Sơn Nham Thiên Quân đồng dạng là dùng võ học, kết hợp lấy huyết mạch của mình phòng ngự, hẳn là có thể đối cứng rất nhiều đồng giai đoạn đối thủ mới là. Thế nhưng là đối mặt Dịch Thiên Vân, tràn ngập thật sâu cảm giác bất lực, hoàn toàn bị triệt để nghiền ép. Tại cuối cùng một quyền phía dưới, Sơn Nham Thiên Quân bị đánh đến thổ huyết bay rớt ra ngoài, tại trùng điệp ngã xuống đất lúc, hắn cũng không có đã hôn mê, ngược lại là co quắp trên mặt đất, cười ha hả, cười vậy mà mang nước mắt, hắn không nghĩ tới mình sẽ thua bởi một cái nhân tộc, một cái vĩnh viễn không có cách nào tưởng tượng đến đối thủ, thật đúng là đủ cứng. Dịch Thiên Vân lắc lắc tay, nhìn lấy nằm tại Sơn Nham Thiên Quân cười nhạt nói, bất quá nhiều cám ơn ngươi, sẽ cố chấp như thế cùng ta như vậy đối kháng, chúng ta Cự Nham tộc, gặp được loại này đối thủ, sẽ không dùng bất kỳ vũ khí nào. Sơn Nham Thiên Quân ngồi dậy, kính nể nói, ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất như vậy cứng rắn nhân tộc, ta bội phục ngươi, nam nhân, có thể nào không cứng chắc đâu. Dịch Thiên Vân mỉm cười, quyển sách nơi phát ra hãy ghé thăm, chương 1097, gia nhập. Điểm nơi này, Dịch Thiên Vân lấy bá đạo nhất tư thái cầm phía dưới ván này, trước đó Tiêu Thiên trưởng lão định phía dưới 3 cục 2 thắng, Dịch Thiên Vân bên này trực tiếp liên thắng 2 ván, còn lại phía dưới một ván căn bản không cần thiết thử, trực tiếp là thắng xuống, không riêng như thế, còn để Sơn Nham Thiên Quân đối với hắn cực kỳ kính nể, mơ hồ có loại coi là bằng hữu tình huống. Này chỗ nào còn là địch nhân, trực tiếp đều muốn sắp biến thành bằng hữu, Tiêu Thiên trưởng lão, ngươi thua. Đông Vân trưởng lão nhìn lấy Tiêu Thiên trưởng lão, trong nội tâm đừng nói nhiều cao hứng, đơn giản đều muốn cười ra tiếng, Tiêu Thiên trưởng lão sắc mặt khó coi, không nghĩ tới mình sẽ thua bởi thần tạo cung hạng chót Đông Vân trưởng lão, cho tới nay đều đối Đông Vân trưởng lão làm việc phương pháp cực kỳ không đồng ý, hắn không có trả lời, mà là nhấc chân hướng Sơn Nham Thiên Quân bên kia đi qua, lạnh lùng nói, đá núi, ngươi đây là ý gì? Vừa rồi ta đều để ngươi xuất ra vũ khí tới, ngươi vì sao không làm như vậy? Tiêu Thiên trưởng lão, chúng ta Cự Nham tộc có quy củ của mình, đối phương đều không dùng vũ khí, mà là dùng chúng ta ưu thế lớn nhất đến công kích, chúng ta là không thể nào vi quy. Sơn Nham Thiên Quân đã đứng lên, thương thế cũng không tính rất nghiêm trọng, tuy nhiên bị Dịch Thiên Vân cho đánh thổ huyết, nhưng vẻn vẹn nhất bàn thương thế, cũng không phải là rất thương thế nghiêm trọng, bại giả là bại giả, cái gì vi quy có ý nghĩa gì? Ngươi bây giờ là bại giả, cút ra ngoài cho ta. Ta sẽ không thu ngươi làm đệ tử, nhất là loại này gỗ mục đầu đệ tử tử. Tiêu Thiên trưởng lão triệt để nổi giận, này bằng với không nghe theo mình, vậy hắn không cần thiết lưu tại bên cạnh mình. Sơn Nham Thiên Quân thân thể cứng đờ, chợt chậm rãi quỳ xuống tới, trầm giọng nói, đó là đệ tử bất hiếu, xin lỗi trưởng lão. Nói xong hắn trùng điệp đập đầu ba dưới, triệt để cùng Tiêu Thiên trưởng lão đoạn tuyệt quan hệ, từ hai người này sẽ không còn có nửa điểm quan hệ, hừ. Tiêu Thiên trưởng lão lạnh hừ một tiếng, xoay đầu nhìn về phía Đông Vân trưởng lão, nói ra, xem ra ngươi mới chiêu đệ tử tử cũng không tệ lắm, còn hiểu đến lợi dụng loại này tử quy cũ, phi thường chờ mong qua đoạn thời gian trong cung đấu, đến lúc đó nhìn xem ngoại trừ lực lượng bên ngoài, nó bản lãnh của hắn như thế nào. Nói xong hắn vung tay mang người rời đi, còn có mang theo cái kia bị đánh bại Kim Ngọc Thiên Quân đi. Kim Ngọc Thiên Quân mặc dù thua, nhưng hắn nghe theo Tiêu Thiên trưởng lão, đây mới là trọng điểm, thua cũng không đáng sợ, đáng sợ là không nghe theo chỉ thị của hắn thua, đây mới là để hắn không thể nhẫn nhục. Tại Tiêu Thiên trưởng lão rời đi về sau, bọn hắn đều nhìn về Sơn Nham Thiên Quân, cảm giác càng nhiều còn là đồng tình. Sơn Nham Thiên Quân, không bằng ngươi gia nhập chúng ta bên này như thế nào? Dịch Thiên Vân đi tới cười nói, Sơn Nham Thiên Quân làm người cũng không âm hiểm, từ trước đến nay đều là đi thẳng về thẳng, từ giảng quy củ đến liều biết. Gia hỏa này ít toàn cơ bắp, một mực tuân thủ trong tộc quy cũ, gia nhập các ngươi bên này. Sơn Nham Thiên Quân khẽ giật mình, hắn vốn là thần tạo cung đệ tử, kỳ thực nhiều nhất là đổi người sư phụ mà thôi, cũng không có vấn đề gì, ta thật có thể sao? Hắn do dự dưới, cuối cùng vẫn hỏi ra, hắn vẫn là muốn đợi tại thần tạo cung, không có cái gì không thể, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thông qua chúng ta khảo hạch. Ngự Long Thiên Quân đi tới nhếch miệng cười nói, ngươi phẩm hạnh không tệ, ta thưởng thức ngươi. Chỉ là còn phải thông qua khảo hạch, nếu không có cách nào gia nhập, những người khác cười điểm đầu, tuy nhiên Sơn Nham Thiên L không quân cùng Tiêu Thiên trưởng lão là cùng một bọn, nhưng là cả hai quan hệ cũng không quá sâu, nhất là hắn đều không nghe từ Tiêu Thiên trưởng lão, để bọn hắn vui vẻ. Có ít người tâm lý có cùng với chính mình phòng tuyến cuối cùng, Sơn Nham Thiên Quân có lấy điểm mấu chốt của mình. Có điểm mấu chốt tu luyện giả, mới có thể để mình đi càng xa, nhiều, đa tạ. Sơn Nham Thiên Quân cảm kích không thôi, ta sẽ thật tốt nỗ lực thông qua các vị khảo hạch, nếu là không có cách nào thông qua, ta đều không mặc gia nhập các ngươi, khảo hạch sự tình tạm thời không đề cập tới, chúng ta uống rượu trước. Đông Vân trưởng lão tâm tình rất tốt, vừa mới thắng Tiêu Thiên trưởng lão, có thế không cao hứng a, chợt bọn hắn trở lại nhã ở giữa, tiếp tục thưởng thức mỹ tửu. Lần này thiếu đi Tiêu Thiên trưởng lão, bọn hắn lập tức cảm thấy mỹ tửu phá lệ thơm ngọt, tiểu sư đệ, nhìn không ra ngươi còn hiểu chủng tộc khác quy củ. Nếu là cái kia Sơn Nham Thiên Quân dùng vũ khí, ngươi cảm thấy mình có mấy phần chắc chắn thắng lợi. Bên cạnh Hỏa Liên Thiên Quân dò hỏi, những người khác nhao nhao nhìn qua, tính cả Sơn Nham Thiên Quân đều cùng nhau xem tới, nếu là dùng vũ khí đâu. Dịch Thiên Vân chậm rãi đặt chén rượu xuống, khẽ mỉm cười nói, uống rượu, không đàm luận những chuyện này. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân không nguyện ý trả lời, bọn hắn chỉ có thể không hỏi tới, có cảm thấy hắn còn có thể thắng, có cảm thấy hắn không thắng được. Dịch Thiên Vân tiếp tục uống phía dưới một chén, không có nói gì nhiều. Kết quả không cần nhiều lời, đừng nói Sơn Nham Thiên Quân dùng vũ khí, xem như thiêu đốt tinh huyết đến cùng hắn liều, đều không chút nào hư nửa phần, không sai biệt lắm, là nên thật tốt tăng lên phía dưới tu vi. Hắn chuyện bên này tạm thời chậm hạ, kế tiếp là muốn đi Thâu Thiên Thần Địa tu luyện, tiện đem tu vi của mình tăng lên đi. Rất nhanh chuyện bên này kết thúc, thông qua trận này tiệc rượu, để quan hệ bọn hắn xúc tiến không ít. Nhất là đi qua trận này quyết đấu, càng làm cho bọn hắn xâm nhập hiểu rõ hắn, lẫn nhau quan hệ giữa không thể nghi ngờ tăng lên trên diện rộng. Đang nói rõ muốn đi trước Thâu Thiên Thần Địa về sau, bọn hắn đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Hỏa Liên Thiên Quân bọn hắn đều không có cơ hội đi Thâu Thiên Thần Địa, đó là cực kỳ nghiêm khắc địa phương, cũng không phải là đơn giản như vậy có thể tiến về, cần rất nhiều độ cống hiến, mới có thể đi Thâu Thiên Thần Địa đợi một hồi thời gian. Tỷ như Dịch Thiên Vân muốn đi trước tu luyện, nhiều nhất là cho một tháng thời gian, đủ để gặp được bao nhiêu trân quý. Dịch Thiên Vân căn cứ Cẩu Hoàng trưởng lão lời nói, tại sau khi chuẩn bị xong, có thể đi tìm hắn. Muốn đi Thâu Thiên Thần Địa, nhất định phải thông qua những này cao cấp các trưởng lão khác xét duyệt mới được, cho dù là Đông Vân trưởng lão đều không được. Rất nhanh tại chỉ dẫn phía dưới, hắn tại thủ vệ dẫn dắt dưới, nhìn thấy Cẩu Hoàng trưởng lão. Lần này không có cái gì phiền phức, rất rõ ràng Cẩu Hoàng trưởng lão vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, tại lệnh bài hạ điểm chỉ thị, dạng này không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Ngươi rốt cuộc đã đến, tình huống của ngươi ta đều biết, vừa mới gia nhập thần tạo cung, náo ra chuyện lớn như vậy. Cẩu Hoàng trưởng lão lắc lắc đầu, cười nói, hơn nữa còn là gia nhập Đông Vân trưởng lão trận doanh, xem ra ngươi phẩm tính không tệ, Đông Vân trưởng lão bên kia cũng không tệ lắm, trước kia Đông Vân trưởng lão thế nhưng là một lớn siêu cấp thiên tài, chỉ là làm người tính cách khác biệt, đi con đường tu luyện không giống nhau lắm. Bất kể như thế nào, hắn tuyệt đối là cái hảo trưởng lão, nơi này không có chuyện gì, có thể giấu giếm được những trưởng lão này con mắt. Chỉ cần hắn muốn đi tìm hiểu, chuyện phát sinh một giây sau, hắn có thể toàn bộ biết, Đông Vân trưởng lão, đương nhiên là rất không tệ trưởng lão. Dịch Thiên Vân khẽ mỉm cười nói, cái kia Cẩu Hoàng trưởng lão, không biết bây giờ có thể đi Thâu Thiên Thần Địa không? Đương nhiên không có vấn đề, chờ chính là ngươi. Cẩu Hoàng trưởng lão một phát bắt được hắn, xé rách không gian mang theo hắn bước vào, đi theo biến mất tại bên trong cung điện này. Quyển sách nơi phát ra hãy ghé thăm, chương 1098, Thâu Thiên Thần Địa. Điểm nơi này, Cẩu Hoàng trưởng lão mang theo Dịch Thiên Vân xé rách không gian, cấp tốc đi vào truyền tống trận bên cạnh. Truyền tống trận này so sánh đặc thù một điểm, có hai cái thủ vệ trấn thủ lấy,

không hề giống là nói láo, mà là thật nghiêm túc như thế, một người tu luyện nơi chốn, vậy mà lại nguy hiểm như thế. Xem ra, khối ngọc bội này tương đương hộ thân phù giống như, nếu là hộ thân phù không có, như vậy sẽ bị thôn phệ đi vào, vĩnh viễn không có cách nào đi ra, đã biết. Dịch Thiên Vân nắm chặt khối ngọc bội này, biết đi, sau một tháng, ta sẽ tới nơi này tiếp ngươi. Cẩu Hoàng trưởng lão đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, tuy nhiên không cần thiết khẩn trương như vậy, có khối ngọc bội này sẽ vô cùng an toàn. Còn bên trong lời nói, sẽ có còn lại thần vực siêu cấp thiên tài, không cần để ý bọn hắn đi. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, chợt cáo biệt Cẩu Hoàng trưởng lão về sau, trực tiếp hướng cái kia hắc cầu chui vào, biến mất tại Cẩu Hoàng trước mặt trưởng lão. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể trong này đạt được đại tạo hóa. Cửu luyện địa quân đột phá thiên quân, mới có thể tính là chân chính thiên quân a. Hắn lắc lắc đầu, quay người rời đi, sau một tháng, hắn sẽ tới nơi này tiếp người. Dịch Thiên Vân tại xuyên qua cái này hắc cầu lúc, lập tức cảm giác được nghi ngờ ngọc bội nóng rực lên, đi theo một chút xíu bạch yên từ mặt phiêu tán. Dùng linh thức có thể rõ ràng cảm giác được, ngọc bội bắt đầu một chút xíu biến mất, nhưng tin tức này quá trình phi thường chậm chạp, đồng thời ngọc bội kia hóa thành hộ tráo, bắt hắn cho một mực bao khỏa ở bên trong. Chờ hắn triệt để đi vào lúc, bên trong không còn là một mảnh đen kịt, mà là cái ngũ quan thập sắc đặc biệt thế giới, cùng phía ngoài đen nhánh hoàn toàn khác biệt, nơi này thoạt nhìn là một cái tiên cảnh, bốn phía đều là linh dược cùng linh thụ, bên cạnh càng là linh tuyền một đống lớn, chỉ cần là nước, đều là thuộc về linh tuyền, chỉ cần là thụ, đều là phẩm cấp không thấp linh thụ, chỉ cần là cỏ, đều là phẩm cấp không thấp linh thảo, cho dù là một khối thạch đầu, đều là thuộc về không tệ chế tạo tài liệu. Cái này có thể nói toàn bộ là bảo, không có có bất luận một món đồ gì là phế phẩm, hoặc là nói là phổ thông phẩm. Một màn này rung động thật sâu hắn, đây là Thâu Thiên Thần Địa. Thật là một khối thần địa, bốn phía đều là bảo vật vật, Thâu Thiên Thần Địa, chẳng lẽ ý là đem bốn phía sở hữu năng lượng cho trộm tới, thậm chí ngay cả lão thiên đều bị trộm tới, hình thành khối bảo địa này. Dịch Thiên Vân rất cảm thấy chấn kinh. Quyển sách nơi phát ra hãy ghé thăm, chương 1099, thôn vệ thiên kiếp. Điểm nơi này, bốn phía đều là bảo vật vật, không có có một dạng là phế phẩm. Này bằng với tiến vào một tòa kim sơn ngân sơn giống như, đầy đường bảo vật. Tiện tay một cầm đồ vật, đều là bảo vật vật, dù là không khí nơi này, hút thu lại đều cảm giác giống như là hút vào cực kỳ nồng nặc tinh lực, ở trong cơ thể hắn quanh quẩn. Ở chỗ này chỉ là hô hấp, đều có thể đến phía ngoài mấy nhiều gấp 10, mang ý nghĩa chỉ là hô hấp một ngày, cũng có thể chờ tại ở bên ngoài tu luyện mấy tháng thời gian, bực này chênh lệch có thể nghĩ. Nếu là tu luyện lời nói, cái kia còn không có nghĩa là phi thiên, nơi này thật sự là quá thần, không hổ là Thâu Thiên Thần Địa, chung quanh đây thiên địa đều bị trộn đến đây đi. Dịch Thiên Vân vẫn bị rung động thật sâu lấy, hắn gặp qua rất nhiều tu luyện tràn chỗ, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nghịch thiên tồn tại. Khi hắn dùng dò xét chi nhãn một đường liếc nhìn đi qua lúc, xem rốt cục bộ có một cổ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, không hề nghi ngờ cái này Thâu Thiên Thần Địa bên trong, có cái cực kỳ to lớn không hạch tâm, hơn nữa còn là 10 phần bạo lực cái kia một loại. Nếu như không phải bạo lực hạch tâm, làm sao lại đem chung quanh thế giới đều nuốt chửng lấy tới đây chứ? Đừng nói thôn vệ bốn phía thế giới, bao quát hắn đều tại dần dần bị thôn vệ. Chỉ là do ở hắn thân giáp tờ đeo ngọc bội, mới có thể ở chỗ này sinh tồn, tại sau khi đi vào, hắn mới thật sự hiểu là có ý gì. Nơi này một mực đang thôn phệ lấy, người xâm nhập, chỉ cần là ngoại vật, đều sẽ nhanh chóng bị thôn phệ, đi theo bị đồng hóa tiến đến. Đây là Thâu Thiên Thần Địa tính đáng sợ, nếu là ngọc bội không có, kết quả rất rõ ràng, đó là bị thôn phệ rơi. Còn sẽ trở thành cái gì, cái kia không rõ ràng lắm, đương nhiên không có khối ngọc bội này, hắn tin tưởng sẽ không ngựa bị thôn phệ rơi. Đồng dạng biết chung chút biến mất. Hẳn là cùng tu vi có quan hệ, càng là cường hãn, tính không dựa vào ngọc bội đều có thể nhiều kiên trì một hồi, chỉ là để cho an toàn, khẳng định là tại ngọc bội biến mất trước rời đi. Nếu là bị vây ở chỗ này, cái kia hết thảy đều phải không đền mất, chợt Dịch Thiên Vân rơi xuống đất, một đường đi qua. Chân cảm giác cùng bên ngoài không hề có sự khác biệt, có thể nói giống như đúc. Hắn đưa tay đi lấy một khối thạch đầu, đây chính là khó gặp ngọc hoa thạch, thuộc về chế tác phẩm luân hồi cấp bảo vật tài liệu. Tại hắn cầm lên lúc, lập tức cảm giác được nghiêm trọng cảm giác bài xích từ tài liệu này truyền lại mà đến. Phản phất không nguyện ý cho hắn đụng vào giống như, theo sát lấy giống như là sống tới giống như, không ngừng mà tại tay hắn nhảy lên, muốn từ tay hắn tránh thoát ra ngoài, còn có bực này cảm giác bài xích. Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút đặc biệt, chợt đem ngọc này hoa thạch cho nhét vào trong trữ vật giới chỉ, nhìn xem ngọc này hoa thạch có thể hay không tránh thoát ra ngoài. Ai biết hắn phát hiện trữ vật giới chỉ, căn bản không có cách nào đặt vào, trực tiếp là thẻ ở bên ngoài, hoàn toàn vào không được, không gian bài xích, nơi này thật là quỷ dị. Cái này thâu thiên thần địa, căn bản không cho mang đi ra ngoài bất kỳ vật gì a. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bốn phía thiên địa bảo tài, khó trách qua lâu như vậy, nơi này tài liệu cũng còn có, nếu có thể mang đi, khẳng định sẽ bị cuốn đi một đống lớn. Nhiều tài liệu như vậy, có chút phẩm cấp tuy nhiên không cao lắm, nhưng cho tinh quân hoặc là địa quân cấp bậc dùng, vẫn là không có vấn đề gì, nhất là thần vực có nhiều đệ tử như vậy, tư nguyên nhiều hơn nữa đều không đủ dùng. Có thể mang đi, khẳng định sẽ mang đi. Ai biết mang đều mang không đi, nhiều như vậy bảo vật chỉ có thể nhìn, cái này thật là đáng tiếc, lấy đi. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, tay ngọc hoa thạch biến mất nơi tay, bị hắn cưỡng ép để vào thùng vật phẩm. Lúc này ngọc hoa thạch thành thành thật thật nằm tại thùng vật phẩm, lại cũng không cách nào đi ra, ngoan cố nửa đồ chơi, như cũ có thể bị hắn cho lấy đi, đây là hệ thống thùng vật phẩm diệu dụng, nhìn tới vẫn là có thể thu đi, ta coi là không thể nhận đi. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, dạng này mang ý nghĩa hắn có thể cuốn đi một nhóm lớn bảo vật, người khác là không có cách nào lấy đi, nhưng hắn có thể lấy đi. Trong cơ thể hắn thùng vật phẩm có thể nói vô cùng vô tận, căn bản không chứa đầy, muốn chứa bao nhiêu chứa bao nhiêu, chợt hắn là một trận vơ vét, đem mình cần đều cho thu vào tới. Tùy ý chúng nó giãy giụa đều vô dụng, trực tiếp cho thu hết tiến đến, chặt đứt chúng nó ở giữa liên hệ, thoải mái, Dịch Thiên Vân cảm giác được 10 phần sảng khoái, dễ dàng cho vơ vét một đống lớn bảo tài. Bất quá hắn không nhìn thấy cái gì đều vơ vét, chỉ là vơ vét mình cảm thấy cũng không tệ lắm, nếu là cái gì đều vơ vét đi, cái này quá điên cuồng. Tại đại khái vơ vét một đống về sau, hắn dò xét bốn phía, cũng không có cái gì tu luyện giả. Rất rõ ràng người vẫn là rất ít, chân chính cho tiến đến, vẫn là ngọc bội kia cao quý nhất. Hắn cảm giác được, ngọc bội kia phi thường đặc thù, muốn là dựa theo đại giới đến xem, ít nhất chờ tại hạ phẩm thiên đạo cấp bảo vật. Dùng tiêu hao một kiện hạ phẩm thiên đạo cấp bảo vật đem người đưa vào, cái này đại giới thật đúng là không phải bình thường cao, bởi vậy nơi này ít người là khẳng định. Ngoại trừ tặng người tiến đến giá cao bên ngoài, vả lại là tiến đến hạn chế tính. Đến tột cùng hạn chế cái gì, không rõ ràng lắm, không sai biệt lắm có thể độ kiếp rồi. Dịch Thiên Vân cảm thấy hiện tại có khi ở giữa, có thể lựa chọn độ kiếp đột phá đến bát luyện tầng thứ, đi theo trực tiếp trùng kích cửu luyện địa quân, thăng cấp làm bát luyện địa quân, khen, khấu trừ kinh nghiệm, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá bát luyện địa quân, oanh cạch. Theo sát lấy bầu trời bắt đầu cấp tốc hình thành tầng mây dày đặc, tuy nhiên nơi này thôn phệ hết thảy, nhưng là như cũ có thể hình thành thiên kiếp. Tuy nhiên thiên kiếp bắt đầu xuất hiện lúc, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu cấp tốc bị cắn nuốt, lúc này thiên kiếp bắt đầu phẫn nộ, cuồng bạo lôi điện bắt đầu từ không không ngừng bổ xuống dưới, uy lực cực tốc tăng nhiều. Tuy nhiên nơi này thôn phệ tốc độ, đồng dạng không phải bài trí, bắt đầu lấy điên cuồng tốc độ thôn phệ lấy. Đương nhiên Dịch Thiên Vân tao ương, rất nhanh tiếp nhận đến cuồng bạo thiên lôi. Tại hắn ngăn cản về sau, phát hiện cái này bổ xuống thiên lôi, đã bị hấp thu rơi hơn một nửa một điểm, còn lại phía dưới hoàn toàn có thể tiếp nhận, xem ra ở chỗ này đột phá lời nói, sẽ bình thường đột phá muốn nhẹ nhõm a. Dịch Thiên Vân chú ý tới nó vấn đề, cái thế giới này có thể thôn phệ thiên kiếp, mang ý nghĩa có thể hỗ trợ chậm lại thiên kiếp lực lượng. Cửu luyện địa quân sở dĩ thưa thớt như vậy, chủ yếu là cửu luyện khảo nghiệm thật là đáng sợ, quả thực là muốn mạng tồn tại. Đương nhiên mấu chốt nhất, vẫn là cửu luyện địa quân đột phá đến thiên quân lúc, đó mới là khó khăn nhất. Bởi vì cửu luyện địa quân đầy đủ đáng sợ, còn đột phá đến thiên quân, lão thiên cũng không nguyện ý tiếp nhận. Bởi vậy rất nhiều bát luyện địa quân coi là đột phá đến cửu luyện địa quân, coi là đại công cáo thành, thật tình không biết đột phá thiên quân mới là đáng sợ nhất, ở chỗ này độ kiếp, sẽ nhẹ nhõm một đoạn. Có lẽ vẫn là có hạn, nhưng ít ra có thế trên diện rộng chậm lại, khó trách Cẩu Hoàng trưởng lão để cho ta ở chỗ này đột phá đến cửu luyện địa quân, cơ hội này thật không nhỏ. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, cái này thâu thiên thần địa thật đúng là đủ thâu thiên, ngay cả thiên kiếp năng lượng đều hút, quyển sách nơi phát ra hãy ghé thăm, chương 1100, thần mộng đảo. điểm nơi này, oanh cạch, thiên kiếp càng ngày càng kịch liệt, tự hồ là bị cái này thâu thiên thần địa cho chọc giận, thiên lôi càng ngày càng mạnh. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân cũng không có chờ nó tiếp tục ngưng kết xuống dưới, vọt thẳng đi, muốn một quyền đánh nổ thiên kiếp, tại vừa mới tiếp cận, thiên kiếp triệt để bị chọc giận. Nếu như bị ngoại lực quấy nhiễu được rồi, không nghĩ tới độ kiếp người còn dám tới muốn đánh tan nó, giây lát ở giữa thiên lôi hóa thành mấy đầu lôi long, điên cuồng nhào xuống tới, bắt hắn cho nuốt sống, phá cho ta. Dịch Thiên Vân song đồng lóe ra quang mang, điên cuồng thương tổn hình thức nổ tung mà ra, trực tiếp là một quyền đánh tới, cả mảnh trời cướp nhẹ nhõm bị đánh bạo. Không có cái gì có thể chịu được hắn cuồng bạo chi lực, cho dù là thiên kiếp đều không được, thiên kiếp có mạnh đến đâu, kỳ thực đều khó có khả năng độ kiếp người mạnh quá nhiều. Đang điên cuồng thương tổn hình thức phía dưới, trực tiếp làm đến nghiền ép trình độ, tại hắn ra sức một kích phía dưới, thiên kiếp nhẹ nhõm bị đánh bạo, cùng trước đó không hề khác gì nhau. Thậm chí lên lần còn muốn yếu một điểm, không hề nghi ngờ đây đều là thâu thiên thần địa công lao, còn tốt nên cho khen thưởng, vẫn là sẽ cho. Thiên kiếp hủy thiên diệt địa chi lực, bắt đầu hàn lâm xuống, hóa thành tinh lực tràn vào trong cơ thể của hắn, không ngừng mà làm dịu hắn thể phách, cường hóa lấy kinh mạch của hắn, loại này như một xuân rét ép phong cảm giác, để hắn cảm thấy 10 phần sảng khoái. Đây mới là hắn muốn cảm giác, cho nên mới sẽ một lần lại một lần đánh phá thiên kiếp, thu hoạch được thuần túy nhất năng lượng, rốt cục thông qua được. Dịch Thiên Vân đang ngồi sau khi tỉnh lại, bốn phía nguyên bản bị thiên lôi bổ chỗ xấu, rất nhanh được chữa trị tốt. Bực này chữa trị thủ đoạn, ngay cả hắn đều cảm thấy líu lưỡi, cái này tốt cái cự đại không sinh mệnh, có thể cấp tốc khôi phục thân thể của mình vết thương, sau đó hắn có thể bắn vọt cửu luyện địa quân, quá trình này không sẽ đặc biệt dài dằng dặc, nhất là nơi này nhiều như vậy tư nguyên. Đối với hắn mà nói, trùng kích cửu luyện địa quân cũng không phải là vấn đề gì. Đối với những khác người mà nói rất có vấn đề, đối với hắn mà nói một điểm áp lực đều không có. Thiên kiếp lợi hại hơn nữa, có thế có sự điên cuồng của mình thương tổn hình thức lợi hại, chợt hắn phi thân rời đi nơi này, nhìn xem còn có đồ vật gì có thể vơ vét. Tại hắn rời đi không đến bao lâu lúc, mấy đạo từ bên cạnh bay tới, cả đám đều nhìn lấy bên này khu vực, đáng chết, bị chạy. Thanh niên kia cau mày đầu, đúng vậy a, độ kiếp nhanh như vậy. Rõ ràng mới vừa rồi còn cảm giác độ kiếp, lúc này mới không đến một hồi, đã độ kiếp thành công. Một cái khác thanh niên nghi ngờ nói, chỉ có thể nói chúng ta tới đã chậm, đối phương vừa vặn độ kiếp thông qua. Bằng không, chúng ta nhất định có thể đem đối thủ ngọc bội cho đoạt tới, dạng này chúng ta có thể ở chỗ này chờ lâu một hồi. Một vị khác thanh niên cảm thấy 10 phần tiếc nuối, ba người bọn họ không hề nghi ngờ là cùng một bọn, muốn đi qua cướp bóc Dịch Thiên Vân tay ngọc bội. Còn tốt hắn rời đi, không phải vậy thật đúng là tiến hành một trận ác chiến, không có việc gì, tên kia khẳng định còn ở nơi này, chúng ta bây giờ cấp tốc phân đầu đi tìm một chút nhìn. Thứ một người đề nghị, hai người khác điểm một cái đầu, đi theo cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, phân đầu đi địa phương khác tìm. Dịch Thiên Vân đối tình huống bên này cũng không biết rõ tình hình, một đường bay về phía trước đi, một đường nhìn thấy không ít thiên địa bảo tài, cảm thấy đối với mình có không tệ hiệu quả. Đều cho thu nhập thùng vật phẩm, tại một đường vơ vét đi qua về sau, đập vào mi mắt chính là một tòa đặc thù hòn đảo, mặt có thải hồng còn quấn, nhìn tựa như một tòa tiên cảnh hòn đảo, mấu chốt là có không ít tu luyện giả đợi tại mặt, hắn còn tưởng rằng sẽ ít người ở chỗ này, không nghĩ tới bỗng nhiên ở giữa nhìn thấy mười mấy người đợi tại tòa hòn đảo này tọa thiền, cảm giác tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này giống như, cả đám đều ở chỗ này tọa thiền tu luyện, không hề nghi ngờ nơi này tu luyện hoàn cảnh là cực giai. Không phải vậy bọn hắn sẽ không tới nơi này bảo vật gì cũng không thể vơ vét, chỉ có thể tìm kiếm cốt tu luyện tràn chỗ, không phải vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không tụ tập ở chỗ này. Dịch Thiên Vân tiếp cận, bọn hắn đều dương mắt nhìn về bên này tới, thấy là khuôn mặt xa lạ lúc, tại hắn mặt nhìn nhiều vài lần. Đồng thời Dịch Thiên Vân tay lệnh bài lấp lóe dưới, mang ý nghĩa nơi này có thiên tuyền người của thần vực, chỉ có gặp được đồng môn lúc, sẽ lóe lên. Nhấc mắt nhìn đi. Nó một người mở to mắt, đứng dậy cái này vừa đi tới, thiên tuyền thần vực sư đệ. Đi tới là cái 5 tầng trời quân, tu vi còn tính là rất cao, tổng hợp mức độ kinh người, tuyệt đối thuộc về một đại thiên tài. Nơi này tương tự thích hợp với thiên quân tu vi, như cũ có thế có tăng lên không nhỏ, dù sao nơi này tinh lực quá nồng nặc. Đúng, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy sư huynh, không biết sư huynh xưng hô như thế nào. Dịch Thiên Vân nhìn đối phương vẫn rất thân thiết. Xem ra cũng không phải là cái gì kỳ thị chủng tộc tu luyện giả, gọi ta Tử Quang sư huynh đi, không biết sư đệ đâu. Đỉnh đầu hắn thật đúng là có một đỉnh tử quang, gọi là Tử Quang sư huynh ngược lại là có chút thú vị. Tử Quang Thiên Quân cũng không phải nhân tộc, mà là Phượng Hoàng tộc, điểm ấy ngược lại là rất thân thiết, tại hạ Thiên Vân. Dịch Thiên Vân tự giới thiệu mình, nguyên lai là Trời Vân sư đệ, không nghĩ tới chỉ là ngươi một người tới, không có những người khác một khối. Tử Quang Thiên Quân dò hỏi, không, Cẩu Hoàng trưởng lão để chính ta xuống tới, không có khiến người khác một khối cùng ta tới. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, có vấn đề gì à, có. Tử Quang Thiên Quân sầm mặt lại, truyền âm nói, một người độc hành, rất dễ dàng bị đánh lén, vậy nhưng chết chắc. Mặc dù không có chứng cứ gì, nhưng ta cảm giác có người là nghĩ như vậy. Không phải cùng cái thần vực, vẫn là cẩn thận mới là tốt, còn có chuyện như vậy sao? Trưởng lão nói không có vấn đề. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, hắn biết chắc sẽ có loại chuyện này phát sinh, nhưng Cẩu Hoàng trưởng lão nói không cần phải lo lắng. Đúng vậy à, bọn hắn làm được phi thường ẩn nấp, ta chỉ có thể tìm tới một chút dấu vết, nhưng đến tột cùng là ai, thật đúng là không biết. Tử Quang Thiên Quân nói ra, trưởng lão nói không có việc gì, đó là xây dựng ở có người tại vừa nhìn tình huống dưới, nếu là đơn độc hành động lời nói, vậy nhưng bị đánh lén. Hết lần này tới lần khác lại không biết là ai, đây mới là phiền toái nhất, nếu là biết đến lời nói, tất nhiên sẽ chịu trừng phạt, cái kia còn tốt có Tử Quang sư huynh tại, ngoại trừ Tử Quang sư huynh bên ngoài, không có những sư huynh khác rồi. Dịch Thiên Vân dò hỏi, có, bọn hắn không ở nơi này mà thôi. Ta tại cái này thần mộng trong đảo tu luyện, đến thôi diễn phía dưới sau này tình huống đây. Tử Quang Thiên Quân giải thích nói, ngươi vừa qua khỏi đến, ở chỗ này tu luyện đi, nơi này vẫn là rất an toàn, sẽ không có người dám động thủ, nhất là nhiều người như vậy tình huống dưới, thần mộng đảo. Dịch Thiên Vân nhìn lấy tòa đảo này, dò xét chi nhãn lập tức bày biện ra tin tức tới, thần mộng đảo, có thể làm cho người tiến vào thụy mộng tu luyện tốc độ tăng lên trên diện rộng, chủ yếu công năng vì thôi diễn ra sau này võ học phương thức tu luyện, hoặc là sau này con đường tu luyện, thôi diễn xác suất thành công, tùy từng người mà khác nhau. Đối với cái này giải thích, Dịch Thiên Vân lấy làm kinh hãi, thật đúng là đủ thần. Này bằng với có truyền thuyết thần toán tử, đem người phía sau sinh, hơi thôi diễn đi ra một đoạn đi ra, có thế không làm hắn chấn kinh a, quyển sách nơi phát ra hãy ghé thăm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.